Bọn họ nói phương thức trị liệu của chúng ta là sai, ác ý kéo dài trị liệu, để tạo thành vết thương không thể chữa trị. Hiện tại trường khoa lại không có ở bệnh viện, chuyện này liền đổ lên đầu chúng ta. Em đừng hoảng hốt, chị lập tức đi qua. Tần Dĩ Duyệt cúp điện thoại, nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Bảo còn đang ngủ say, cầm iPad nhỏ của nhóc ở phía trên viết vào một hàng chữ, lại để cho nhóc sau khi tỉnh sẽ gọi điện thoại cho cô, làm màn hình nhỏ chuyển sang hình thức luôn sáng, mới bước nhanh rời khỏi. Tần Dĩ Duyệt chạy đến bệnh viện, phát hiện thang máy đều bị chiếm dụng rồi, liền trực tiếp chuyển tới cầu thang bộ, theo cầu thang bộ mà đi lên. Cô còn chưa tới phòng làm việc của mình, chỗ tầng trệt chợt nghe đến tiếng ồn ào ầm ĩ, nghe âm thanh, đã biết rõ hiện trường. Loạn đến mức nào, mấy người bác sĩ lang băm này, đem con của tôi trị thành cái dạng gì rồi hả? Trong mắt mấy người cũng chỉ nhìn tới tiền thôi sao, lương tâm của mấy người đều bị chó ăn hết rồi chắc. Mấy người để cho một đứa trẻ 15 tuổi về sau sống tiếp thế nào? Để cho gia đình chúng tôi phải làm sao đây? Một giọng nữ tê tâm liệt phế theo hành lang truyền đến. Cùng âm thanh này còn có âm thanh xô đẩy cùng chỗ truyền đến. Tần Dĩ Duyệt hít một hơi thật sâu, đẩy cửa cầu thang bộ, âm thanh lạnh lùng nói, mấy người đang làm cái gì? Có việc cần nói, đừng ảnh hưởng bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Tiểu An nghe được giọng Tần Dĩ Duyệt nhẹ nhàng thở ra. Tần Dĩ Duyệt xuất hiện, khiến cho hành lang huyên náo chốc lát yên tĩnh. Người phụ nữ trung niên dừng động tác đánh hộ sĩ lại, quay người hướng sang đánh Tần Dĩ Duyệt. Sẽ, là cô là cái người không có y đức của bác sĩ, sẽ là cô hại con tôi. Tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Tần Dĩ Duyệt thần sắc đạm mạc mà nhìn người phụ nữ ngày càng đến gần. Ngay lúc mọi người kinh hô, vững vàng mà cầm chặt tay người phụ nữ muốn nắm lấy quần áo cô. Hai tay người phụ nữ đó bị Tần Dĩ Duyệt cầm chặt không thể động đậy. Cô ta khuôn mặt vặn vẹo, mắt đầy hận ý mà nhìn Tần Dĩ Duyệt thình lình mà hướng cô nhổ nước bọt. Tần Dĩ Duyệt quay đầu, nhưng vẫn là bị dính trên tóc. Tần Dĩ Duyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu như bà cảm thấy bệnh viện chúng tôi hại con của bà, mong bà chú tâm vào lời nói, đừng làm loại hành động vô dụng này nữa. Bác sĩ chữa bệnh và nhân viên chăm sóc cũng không có mặc bà phun đạo lý. Cách chương,